Quyển 2, Mặt trăng trong vòng tay tôi, chương 237, vì báo đáp núi lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit, Vân Linh Nhược Vũ. Gò má Kỳ Nguyệt nóng lên từng trận, không ngờ Cố Hoài lại khéo léo nói thẳng như vậy. Nhưng thái độ của anh cũng khiến Kỳ Nguyệt cảm thấy bất ngờ xen lẫn ấm áp. Rõ ràng là một người khiêm tốn như thế, nhưng lại nguyện ý xuất hiện trên màn ảnh livestream của cô, cũng không hề có ý muốn giấu giếm quan hệ của họ. Phải làm sao đây, mỗi lần hiểu anh thêm một chút, cô lại thích anh hơn một chút rồi. Ý gì thế? Sao tôi lại đột nhiên không hiểu tiếng Trung thế nhở? Đã ở trong miệng cọp nghĩa là gì? Đây là meme mới mà tôi chưa biết hả? Hay là mạch não của phàm nhân chúng ta và lão đại không cùng một tần số? Đừng nói với tôi là ý tôi đang nghĩ đó nha. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Kỳ Tổng, cô giải thích cho tụi tôi đi. Lão đại có ý gì vậy? Đối mặt với sự truy hỏi điên cuồng của fan, Kỳ Nguyệt gãi đầu. Ý là, cô hướng sang phía Cố Hoài, đưa anh một ánh mắt. Có thể nói không, nhận được ánh mắt đồng ý của anh, cô mới ho nhẹ một tiếng rồi nói tiếp. Ý nằm trên mặt chữ, lúc nãy tôi không lừa mọi người, thật sự rất thân, chính là kiểu thân của bạn trai đó. Người hâm mộ đang xem livestream, kênh livestream lặng ngắt như tờ. Sau một hồi im lặng lâu, mọi người bắt đầu nổ tung. Bạn trai, lần livestream trước cách đây có mấy ngày thôi, thành bạn trai rồi á? Cô làm bằng cách nào thế? Nói thật nè Kỳ Tổng, tôi kêu cô làm quen một chút chứ không kêu cô làm thân đến mức đó mà. Sao cô lại ăn một mình chứ? Trời đất thiên địa hột vịt lộn ơi, cho nên tôi cứ thế mà thất tình sao? Thất tình, người xem livestream lại chuyển sang spam câu thất tình. Một tiếng trước, Kỳ Nguyệt với Cố Hoài vừa công khai quan hệ với Đại học A, một giờ sau, lại công khai trên kênh livestream. Sau khi người xem livestream biết được tin tức, rất nhiều người đã chạy vào diễn đàn trường Đại học A để chứng thực. Kết quả thì hay rồi, vừa vào đã thấy mối quan hệ của Kỳ Nguyệt với Cố Hoài cũng vừa được lộ ra trên diễn đàn. Mà dân ăn dưa của Đại học A sau khi biết Cố Hoài và Kỳ Nguyệt công khai trên sóng livestream thì cũng lục đục chạy vào đó xem. Trong nhất thời, video livestream của Kỳ Nguyệt được chia sẻ khắp nơi, nhanh chóng trở nên phổ biến khắp mạng xã hội. Đến tối, video livestream hôm nay của Kỳ Nguyệt đã trở nên siêu hot. Trong video, Kỳ Nguyệt có ý muốn tuyên truyền ngành nông học, kết quả giữa chừng phải chạy đi bắt heo. Sau khi bắt heo xong, khó khăn lắm mới tuyên truyền tiếp, ai dè sau lưng lại vang lên tiếng máy cày. Bị vả mặt nhiều lần liên tiếp, cuối cùng lão đại xuống máy cày. Hai người công khai tình cảm. Trong nhất thời, ngành nông học của Đại học A cũng theo chân. Chúng tôi không phải chỉ trồng trọt, và tôi phải tìm bạn trai đẹp như vậy ở đâu? Hot lên, couple Kỳ Nguyệt Cố Hoài cũng theo đó mà nổi tiếng. Vô số cư dân mạng cũng bởi video này mà sinh ra hứng thú với ngành nông học, vội chạy đi xem lại những video cũ của Kỳ Nguyệt. Ai dè, mỗi lần Kỳ Nguyệt livestream đều ở ruộng thí nghiệm. Sau khi sự việc lên men, không ít cư dân mạng bình luận bày tỏ, nỗ lực học tập để ra khỏi núi lớn, khổ công học tập 10 năm, kết quả vẫn phải quay về trồng trọt, vậy chẳng phải uổng phí sức lực sao? Bình luận này gây ra tranh cãi rất lớn. Cuối cùng, Kỳ Nguyệt đích thân đáp lại, nỗ lực học tập để ra khỏi núi lớn, không phải vì trốn tránh núi lớn, mà vì muốn báo đáp núi lớn nhiều hơn. Cách chương.